Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cần phải đi báo cáo với giám đốc Phó Lý đã tới rồi. Hy vọng Phó Lý có thể bình an qua được cửa ải này. Báo cáo với thư ký Diệp mình đã đến. Ngôn Hải Lam đứng bên ngoài phòng tổng giám đốc đợi. Không ngờ là thư ký Diệp vừa gác ống nghe xong. Tổng giám đốc đích thân từ trong phòng đi ra nghênh đón cô. Tổng giám đốc, cô có chút kinh ngạc, liền cúi người. Giọng cô khàn đến gần như mất cả tiếng, làm khuôn mặt xám xịt của tổng giám đốc cùng lúc dịu lại một chút. Ông chau mày nhìn cô. Cô bị cảm rồi à? À vâng, cô nhớ lại ý kiến lúc nãy của cung Nhã Văn, liền yếu ớt gật đầu. Không nên khẩn trương như vậy. Cảm ơn tổng giám đốc quan tâm. Cô gật gật đầu, nói không thành tiếng. Cô theo tôi đến đây. Tổng giám đốc nhìn cô một cái, liền cất bước đi về phía trước. Ngôn Hải Lam im lặng bước theo sau ông. Trong lòng không ngừng hoài nghi ông ta sẽ đưa cô đi đâu. Còn người của bên kia lè nữa sao lại muốn gặp cô, là nhân vật lớn nào vậy mà phải để đích thân tổng giám đốc dẫn đường, có cần oai phong khó đoán như vậy hay không? Hai người đi đến trước phòng khách VIP ngừng lại. Cánh cửa phòng khách VIP kéo kín. Đây là phòng tiếp khách sang trọng nhất của công ty, còn xa hơn so với phòng của tổng giám đốc. Thông thường chỉ có tổng giám đốc tiếp đón những vị khách cao cấp quan trọng mới dùng đến nó. Đây là sản vật dưới diện mạo tốt của tổng giám đốc. Vào đó đi. Ông ngừng ngay trước cửa phòng khách VIP, quay đầu lại nói với cô. Tổng giám đốc không vào cùng sao? Ngôn Hải Lam kiềm không được hoài nghi hỏi. Tôi còn phải đi họp, cô hãy tự mà lo cho mình đi. Tổng giám đốc lắc lắc đầu, nói xong quay người đi. Ngôn Hải Lam vẻ mặt hoang mang, nhìn ông rời đi, cả người giống như rơi vào chốn mông lung, hoàn toàn không rõ thực ra đã xảy ra chuyện gì. Tại sao tổng giám đốc lại nói cô hãy tự mà lo cho mình đi? Trong phòng VIP thực ra là ai đang muốn gặp cô, lại có thân phận cao đến có thể dùng phòng VIP, còn do đích thân tổng giám đốc dẫn đường cho cô? Vậy thực ra sự việc là sao? Ai có thể cho cô biết? Hai chữ khuất căng bỗng nhiên xuất hiện trong não cô, làm toàn thân cô cứng lại. Không, không thể được. Cho dù khuất căng đúng là làm cho Kile, cũng không thể có quyền lớn đến nỗi lấy việc công mưu lợi việc riêng, công tư không phân. Không, chắc chắn không phải là anh mới đúng, nhưng không phải anh thì vậy là ai? Nhìn cánh cửa phòng đóng kín trước mắt, Ngôn Hải Lam hít sâu một hơi, quyết định nếu phải lãng phí thời gian đứng ngoài này đoán mò, chi bằng trực tiếp vào trong tìm đáp án sẽ nhanh hơn. Cô đưa tay gõ cửa. Cộc cộc cộc. Vào đi. Cách một cánh cửa, âm thanh sẽ bị biến đi có chút không chính xác, làm cô nghe không ra giọng đó có phải là của anh không. Cô nén không được, lại hít vào một hơi nữa, cuối cùng đè lên cánh cửa, chậm chậm đẩy cửa đi vào. Trong phòng VIP, khí phái sang trọng, ngoại trừ bộ sofa không hổ danh là da thật rất giá trị ra, còn có nguyên bộ thiết bị âm thanh và quần pad trị giá hơn 100 triệu. Một người nam ngồi đối diện với tấm kính cửa sổ trải dài xuống đất, tuy là bị bộ sofa che đi 90% dáng người, cô vẫn nhìn ra được là anh. Khuất căng. Đúng là anh. Anh đứng lên khỏi sofa, chậm chậm quay người đối mặt với cô, nhưng trong một giây đó, giống như xe lửa xông đến cô. Cô giật nảy lên một cái, không tự chủ được lui về sau một bước lớn. Anh trong một lúc đã đến gần bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô. Không được, anh nhẹ giọng gầm gừ. Không cho phép em lại rời xa anh. Tại sao? Anh dùng sức kéo mạnh cô vào lòng, ôm thật chặt. Ngôn Hải Lam ngớ cả người tựa vào lòng anh, kinh ngạc đến không biết phải phản ứng ra sao, trong não rối loạn thành một đống. Đúng là anh, sao anh lại ôm cô? Anh không phải không cần cô, đã triệt để từ bỏ cô, rời xa cô rồi sao? Cô tưởng anh xuất hiện lại lần này sẽ cách xa cô ngàn dặm, đối xử với cô như người xa lạ. Nhưng tại sao anh lại ôm chặt lấy cô như vậy, còn nói không cho phép cô lại rời xa anh? Người rời xa từ đầu tới giờ đâu phải là cô, mà là anh, không đúng sao? Khuất căng, người đàn ông đang ôm cô, có đúng là anh không? Cô nén không được áp mặt mình vào lòng anh, hít thở lấy mùi vị của anh. Khuất căng ư? Nhẹ nhẹ đẩy cô rời khỏi lòng mình, anh nén lại phẫn nộ, trên mặt lo lắng hoài nghi, nhìn khuôn mặt gầy ốm nhợt nhạt, lại còn dán băng trên trán của cô. Trán của em bị làm sao vậy? Sắc mặt sao lại tệ vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe. Anh dịu dàng lại nghiêm túc chau mày hỏi, và xót xa đưa tay đụng vào trên trán đang băng bó của cô, chân mày cùng lúc lại nhăn hơn nữa. Ngôn Hải Lam nhìn chừng chừng vào anh, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống má, sau đó những giọt kế tiếp theo đó rơi xuống không ngừng được. Anh nóng lòng lên, lại kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô, hôn lên bên thái dương của cô. Hải Lam của anh, bestie của anh. Nước mắt đã bắt đầu rơi xuống thì muốn ngừng cũng ngừng không được. Ngôn Hải Lam kiềm nén nhớ nhung, oán hận 4 năm qua, yêu hận tình thù, một lúc toàn bộ hòa thành nước mắt, một giọt lại một giọt rơi ra. Cô không biết bản thân đã khóc bao lâu, rơi hết bao nhiêu nước mắt, chỉ biết từ lúc bắt đầu đến giờ, anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô, không hề thả lỏng qua. Tâm trạng từ từ hồi phục lại, cô ngượng ngùng tiếp tục vùi vào trong lòng anh. Thực thì không có mặt mũi ngẩng đầu lên, đối mặt với anh, cô cũng không biết tại sao, bản thân lại mất kiểm soát. Anh nhất định là bị kinh ngạc và lại cảm thấy thật kỳ lạ. Đỡ chút hay chưa? Câu hỏi của anh làm toàn thân cô cứng lại, biết bản thân cuối cùng rồi cũng phải đối mặt với anh. Xin lỗi, cô ngẩng đầu lên khàn giọng nói, nhưng ánh mắt thì dừng lại tại nút áo trước ngực anh. Người nên nói xin lỗi là anh. Anh dịu dàng nâng cằm cô lên nhìn cô. Cô không hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh, không đợi cô hỏi lại, ánh mắt anh rời lên cao hơn. Trán của em bị sao vậy? Tại sao bị thương? Anh có thể xem không? Đang nói, không đợi cô trả lời, anh đã đưa tay nhẹ nhẹ gỡ tấm băng dán ra khỏi da cô, cẩn thận từ từ lật ra kiểm tra vết thương. Đó là một vết dài khoảng 2 cm, rộng khoảng 0.5 cm. Nói chung vết thương cắt đi một lớp da trên trán, nhìn sơ qua thì có chút nghiêm trọng, nhưng trên thực tế thì chỉ mất đi một miếng da nhỏ trên trán mà thôi. Ngoài việc có thể để lại vết sẹo da thì thực sự chẳng hề hứng gì cả. Đây là cách nghĩ của Ngôn Hải Lam khi nhìn vết thương qua tấm gương, cô cảm thấy vẫn ổn, không sao cả. Nhưng nhìn qua con mắt của Khuất Căng, cảm anh mỗi lúc như thắt lại, môi mím chặt, lộ ra vẻ đáng sợ như muốn giết chết kẻ nào to gan, dám tổn thương cô. Sao lại bị như vậy? Anh cố nén cơn phẫn nộ trầm giọng hỏi và cẩn thận nhẹ nhàng dán lại miếng băng lên vết thương dùng cô. Không cẩn thận, cô khàn giọng đáp. Không cẩn thận như thế nào? Anh hỏi tiếp, ngữ khí như phải tra giã ngọn ngành mới thôi. Nhưng Ngôn Hải Lam không muốn nói. Hải Lam, anh nhìn cô thúc giục. Sao anh lại ở đây? Cô chuyển chủ đề hỏi, bỗng phát hiện khoảng cách của hai người họ gần như dính sát vào nhau. Trên thực tế, anh đang để cô ngồi trên đùi mình. Họ từ lúc nào đổi chỗ từ cửa lớn đã di chuyển đến sofa, sao cô không hề phát hiện được vậy? Cô dãy dụa không muốn ngồi trên đùi anh, nhưng tay anh vẫn tiếp tục ôm chặt ngang eo cô ngăn cô lại, một giây cũng không chịu buông lỏng. Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Còn nữa, giọng của em là bị sao vậy? Anh cuối cùng cũng phát hiện ra giọng khàn đặc của cô không phải là do khóc nức nở mà ra. Anh bỏ em ra trước đã. Không, anh không do dự, từ chối thẳng thừng. Ngôn Hải Lam không biết nên làm sao, chỉ có thể nhìn lại anh với vẻ mặt vừa bất lực vừa hoang mang. Cô không biết thực ra anh đang muốn làm gì. Sự xuất hiện trước mặt cô lần nữa là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn hay do công việc tất yếu không thể khác được. Vì anh không chịu trả lời câu hỏi của cô, và họ lại còn đang quá độ, gần gũi, làm cô cảm thấy vừa ngại ngùng vừa mất tự nhiên, do hiện tại giữa hai người họ không có trên quan hệ gì hết. Nói anh nghe, trán của em tại sao lại bị thương? Anh dịu dàng ra lệnh. Không cẩn thận đụng phải, cô đầu hàng trả lời. Đụng như thế nào? Trượt chân. Trượt ở đâu? Ở phòng tắm. Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Tại vì lúc đó cô bị ngất xỉu, muốn cẩn thận cũng không cẩn thận không được. Cô nhìn anh nhưng không có nói câu trả lời trong lòng ra. Giọng thì sao? Anh lại hỏi. Bị cảm. Có đi khám bác sĩ chưa? Cô gật đầu. Bác sĩ nói như thế nào? Bị viêm. Có dặn dò em phải nghỉ ngơi nhiều không? Cô gật đầu. Vậy tại sao em lại còn đi làm, không xin phép ở nhà nghỉ ngơi? Anh tức giận chất vấn. Ngôn Hải Lam nhìn anh không lời đối lại. Cô rất muốn hỏi anh tại sao lại quan tâm cô, nhưng lại không dám mở lời hỏi, sợ đây chỉ là giả tưởng của bản thân cô tự nghĩ ra mà thôi. Em thực ra có còn đang ăn cơm không? Anh lại đặt ra câu hỏi. Cô nhìn anh không hiểu, không hiểu tại sao anh lại chuyển chủ đề qua việc ăn cơm. Chỉ mới có một tháng không gặp thôi, em đã ốm đi nhiều như rồi. Em vẫn giữ đúng giờ ăn đủ 3 bữa cơm đó chứ? Anh đưa tay sờ khuôn mặt gầy ốm nhợt nhạt của cô, ngữ khí chứa đầy lòng xót xa tiếc nuối. Nước mắt không hẹn lần nữa vương đầy khuôn mắt, làm mờ hết hai mắt cô. Cô cố nén lại không cho nước mắt rơi xuống, như vậy giống như sẽ không bị anh phát hiện bản thân đang bị kích động. Trong lòng cô nghĩ, đây không phải là giả tưởng, anh đúng là quan tâm cô. Tại sao lại khóc? Khuất Căng đưa tay lên, cô nén không nổi một giọt nước mắt trượt khỏi khuôn mắt. Tại sao? Cô không chịu nổi nữa liền hỏi. Tại sao lại còn quan tâm em? Anh không phải đã quyết định sẽ không ngó ngàng đến em nữa hay sao? Quyết định từ bỏ em mãi mãi, rời xa em rồi sao? Ai nói vậy? Anh nói em phải gọi điện thoại cho anh. Trong 3 ngày em không gọi, anh sẽ biết phải làm gì. Môi cô run lên, nước mắt đầm đìa nhìn anh. Sau đó, anh còn không xuất hiện nữa, cũng không có gọi điện thoại cho em. Anh lại một lần nữa biến mất biệt tâm khỏi cuộc đời em, lại một lần nữa. Cô gần như không nói thành lời. Xin lỗi, anh có việc phải về New York một chuyến. Anh dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô. New York? Cô hít mũi hoang mang nhìn anh. Còn nhớ anh đã từng nói với em không? Anh nhất định sẽ quay lại bên cạnh em, quay lại trong tim em. Hay em cho là anh đang nói đùa? Anh hỏi. Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh. Nếu như em cứ vẫn nghĩ vậy, anh có thể nói lại lần nữa với em. Mặt anh vừa nghiêm túc, nghiêm chỉnh, vừa dịu dàng nhìn cô. Tôi, Khuất Căng, sẽ quay lại bên cạnh Ngôn Hải Lam, quay lại trong tim Ngôn Hải Lam. Đời này kiếp này, hai vị trí đó tôi đều chiếm đóng và tuyệt không nuốt lời. Tôi xin thề. Đừng, cô nhẹ giọng lắc đầu. Đừng nói những lời anh không làm được. Những việc không làm được trước giờ anh không bao giờ nói, nhưng khi đã nói ra rồi thì nhất định phải làm, anh một mực khẳng định. Cô không tin, do ngày đó anh cũng nói sẽ không rời xa cô, sẽ yêu cô suốt đời, nói là sẽ đem lại niềm vui và nụ cười cho cô, tuyệt đối không làm cô đau khổ, tổn thương. Nhưng kết quả thì sao? Xin lỗi, tai nạn giao thông, anh không thể khống chế được, mất đi ký ức cũng vậy. Nhưng cho dù não anh không còn nhận ra em, nhưng trái tim anh vẫn nhận ra em. Nó chỉ rung động với mình em, chỉ có em mới làm nó động lòng và đau lòng. Anh cầm lấy tay cô để lên tim mình. Anh yêu em, Bessie. Ngôn Hải Lam bỗng chốc trợn tròn đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Anh đã nhớ lại rồi. Anh lắc đầu. Vậy anh... Sao anh lại biết tên tiếng Anh của em? Anh nhờ người điều tra. Điều tra? Cô không hiểu, cái tên này không hề được đăng ký trên hộ chiếu của cô. Sau khi cô từ Mỹ trở về cũng không dùng đến, sao anh lại có thể điều tra ra được? Khuất Căng cũng không giải thích nhiều, bỗng nhiên bế cô đứng lên. Em cần về nhà nghỉ ngơi. Cái gì? Cô sững sốt hỏi, ngưng người ôm chặt lấy anh, sợ bị té xuống. Em cần về nhà nghỉ ngơi. Anh nói lại lần nữa. Cái gì? Nhưng mà... Trong não cô rối nùi lên, vẫn đang nghĩ sao anh bỗng nhiên lại có quyết định như vậy, thì anh đã sải bước hướng ra cửa, một lúc đã đến trước cửa. Mở cửa. Anh nói, do tay anh đang bế nên không rảnh tay. Ngôn Hải Lam giả sức lắc đầu. Anh sao lại có thể muốn bế cô như vậy mà bước ra ngoài phòng VIP, bên ngoài toàn bộ đều là đồng nghiệp của cô đó. Bỏ em xuống, cô gấp rút nói. Anh lắc đầu. Em cần phải nghỉ ngơi. Em cần làm việc. Cô trừng mắt lại anh có chút tức giận nói. Mau bỏ em xuống. Anh thực ra đến đây để làm gì? Tự nhiên xuất hiện, lại tự nhiên xen vào quyền tự do của em. Em phải ở lại làm việc. Nếu anh muốn về nhà nghỉ ngơi, anh tự về mà lấy. Anh nhìn cô không đổi hướng, không lời đáp. Cô thì ngước cằm lên đối chất lại anh. Em đúng ra phải biết là anh đang lo lắng cho sức khỏe của em, muốn tốt cho em. Anh hạ giọng êm dịu. Em rất tốt. Chán em đang bị thương, khí sắc không tốt, cổ họng thì bị viêm đến gần như mất cả tiếng. Cô trừng mắt nhìn anh, cảm thấy có chút tức giận lại có chút thất vọng. Không cần anh nhắc nhở, em tự biết, nhưng như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến năng lực của em trong công việc. Anh hy vọng em nên về nhà nghỉ ngơi. Khuất Căng lần nữa khẳng định nhìn cô, không đổi ý định. Cô im lặng trừng mắt với anh một lúc, cuối cùng thở dài đầu hàng. Được rồi, nhưng anh phải để em xuống trước đã, chúng ta sẽ nói chuyện. Muốn nói, sau này có rất nhiều thời gian, anh sẽ không rời xa em nữa. Cả đời này, ngoài thần chết ra, thì không người nào có thể kéo anh rời xa em. Khuất Căng, anh bỏ em xuống trước đã. Cô không nói gì, chỉ tiếp tục yêu cầu anh. Anh thích bế em, anh muốn bế em. Làm ơn Khuất Khang, anh cứ như vậy cô phải xử lý sao đây? Anh do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài ra một hơi, không cam tâm, không tình nguyện, miễn cưỡng để cô đứng xuống. Cho dù như vậy thì tại anh vẫn vòng ngang eo cô, không chịu bỏ ra, làm cô có cảm giác giờ khóc giờ cười. Anh như vậy thì sao em có thể đi được? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Em muốn đi đâu? Anh hỏi. Về ghế sofa ngồi. Khuất Khang gật đầu, bỗng rút ngắn vòng tay đang ôm quanh eo cô lại, dùng sức nhấc bổng cơ thể đang đứng thẳng của cô lên, sau đó cứ vậy mà bế cô đi đến ghế sofa mới để cô xuống. Phản ứng đầu tiên của cô là chỉ biết ôm chặt lấy vai anh, tránh bản thân bị té, còn lại là hoảng hốt đến không thể phát ra âm thanh nào. Anh thực ra đang coi cô thành cái gì vậy? Xong rồi, tiếp theo nữa, em muốn làm gì? Anh ngồi xuống, liền theo đó kéo cô ngồi lên đùi anh, bá đạo nhưng dịu dàng ôm lấy cô. Ngôn Hải Lam bỗng phát hiện, họ lại quay lại tình cảm và tư thế giống như lúc ban đầu. Em muốn ngồi trên ghế. Cô chỉ qua chỗ ngồi bên cạnh. Anh muốn được ôm em. Anh ương bướng trả lời, đôi tay để trên người cô đang động đậy, nhưng không hề có ý nghĩ sẽ bỏ cô ra. Người này dường như khác hoàn toàn so với con người của anh một tháng trước đây, giống như trở nên cưỡng ép, kiên định lại bá đạo, làm Ngôn Hải Lam không thể không so sánh được. Thực ra anh đến đây làm gì? Cô chau mày hỏi. Đến gặp em. Anh nhìn cô chằm chằm. Không được đùa giỡn nữa, em đang nghiêm chỉnh hỏi anh đó. Em trốn anh khắp nơi, không chịu gặp mặt, anh thì không muốn ngang nhiên xông vào công ty em, làm em phải khó xử, nên chỉ có cách là thâu tóm công ty này. Cô trợn mắt nhìn anh vẻ mặt kinh ngạc, đến khó mà tin được. Anh đang nói đùa? Cô nói vấp. Không hề. Anh nhất định là đang nói đùa. Cô lắc lắc đầu. Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc từ đầu đến cuối. Trời ạ. Ngôn Hải Lam nén không được nhẹ giọng thốt ra. Anh nhất định là bị điên rồi mới làm ra chuyện này. Chỉ vì muốn gặp cô mà thâu tóm một công ty. Anh thực ra đảm nhiệm chức vụ gì trong Kile? Cô hỏi. Phó chủ tịch. Cô ngơ ngác nhìn anh trừng trừng. Không thể phát ra tiếng nào, không thể nói được câu nào. Phó chủ tịch, trời đất ơi. Từ sau khi Thế vận hội Olympic năm 2008 được tổ chức thành công ở Trung Quốc, lĩnh vực kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương bắt đầu phát triển mạnh mẽ, dòng tiền nóng không ngừng tràn vào, ai ai cũng muốn được chia một phần, Kile cũng không ngoại lệ. Nhìn ra được năm 2008 sắp tới đây, thị trường chứng khoán châu Á sẽ đạt mức cao kỷ lục. Tất cả các nhà đầu tư đều đã nhắm đến châu Á. Do đó, thân là một nhân vật chủ chốt, là linh hồn, Khuất Khang phải đích thân lâm trận, trấn thủ khoảng cách gần nhất với Trung Quốc, có thể tiến lui, lại có thể trấn giữ Đài Loan. Nhưng trong mơ anh cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ gặp lại được trong quá khứ đã bị anh quên lãng, mà lại còn là quá khứ rất quan trọng nữa. Nhìn Ngôn Hải Lam đang mê ngủ bên cạnh mình, Khuất Khang không thể rời ánh mắt của mình khỏi khuôn mặt cô. Anh không thể tin tại sao bản thân lại có thể quên mất cô, càng không thể tin cô lại có thể mê muội chờ anh một năm. Không thể tin anh đối xử với cô như vậy, trong khi cô gặp lại anh không hề cầm chổi hay dao mà xua đuổi anh đi, lại còn bình tâm tĩnh khí đối mặt với anh. Mỗi lần nghĩ đến cô đã từng chờ đợi anh một năm trời, lòng anh lại một lần xót xa. Mỗi lần nhớ đến những người trong khách sạn xót xa cho những lời nói của cô, tim anh lại một lần quặn đau. Mỗi lần nghĩ đến cô một mình bụng mang dạ chửa, mỗi ngày không ngại mưa gió, đi gần 1 km đường đến khách sạn hỏi thăm tin tức của anh, thì anh hận đến nỗi muốn giết chết bản thân mình. Anh thực ra đã làm gì với cô vậy? Đáng ghét. Anh nhìn người đang ngủ say bên cạnh, cô có nước da trắng sáng, lông mi cong vút, tóc vừa mượt lại vừa đen bóng, cô có cái mũi xinh xắn, không đặc biệt thẳng tắp nhưng lại rất dễ thương. Đôi môi có thể nói là theo cách phổ biến hiện nay ưa thích, có hơi mỏng một chút, nhưng cô vẫn là cô gái rất đẹp và cũng là người duy nhất có thể làm trái tim anh rung động, bất luận là ở 4 năm trước hay là 4 năm sau. Tai nạn xe làm anh mất đi chỉ là một phần ký ức thôi, không phải toàn bộ, cho nên anh rất rõ bản thân không phải là người dễ dàng động lòng, nhưng khi đã phát sinh tình cảm rồi thì là chuyện suốt đời. Anh vẫn không nhớ ra những quá khứ liên quan giữa anh và cô, nhưng trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, đương nhiên anh đối với cô là thật lòng, nếu không anh sẽ không để cô mang thai. Baby, con gái của họ, anh đã đi gặp cô bé đẹp giống như búp bê Baby, thông minh dũng cảm giống mẹ, ai cũng yêu thích. Cô bé không ăn kẹo của người lạ cho, không đi theo người lạ, tuy là đối với sự tiếp cận và nụ cười của anh, có chút cảm thấy hiếu kỳ, nhưng luôn cẩn thận, cảnh giác, giữ khoảng cách nhất định với anh, xác định tốt bản thân lúc nào cũng có thể quay người, chạy về hướng mái che, nơi bà cô bé đang nói chuyện với hàng xóm. Cô bé nhỏ thông minh, con gái của anh, cô đã sinh cho anh một đứa con gái rất giỏi. Cảm ơn em yêu, cảm ơn em. Ngôn Hải Lam tỉnh giấc trong cảm giác ấm áp, nhìn từ phía là một mảng đen tối, vẫn giống như những năm qua. Mỗi lần khi cô giật mình thức giấc vào giữa đêm khuya, vẫn tối đen và tĩnh lặng, nhưng sau lần này cảm giác có chút khác biệt vậy. Cô đưa tay mò mẫm đèn ở đầu giường, bật đèn lên. Bỗng lúc ánh đèn chói lên, cô phản xạ nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua thì lại nghe được một giọng khàn đục vang lên ở bên cạnh cô. Sao vậy? Cô kinh hãi mở to mắt ra, chỉ thấy Khuất Căng đang ngáp, khuôn mặt mơ ngủ từ trên giường cô ngồi dậy. Tại sao anh lại ở đây? Kinh hãi qua đi, đổi lại là sự hoang mang và không hiểu. Em quên rồi sao? Quên cái gì? Cô hỏi, hoàn toàn nhớ không ra. Để thuyết phục anh cho cô ở lại công ty đến giờ tan ca, cô đã đồng ý rất nhiều điều kiện, không bình thường, trong đó bao gồm cả sau này cùng anh ăn cơm, cho anh đưa đón cô, không được không nói không, rằng lại tránh mặt anh, trốn anh, và không được phép đuổi anh. Ban đầu cô không hiểu cái câu không được phép đuổi anh là có ý nghĩa gì, chỉ đến sau khi họ ăn xong cơm tối, anh đưa cô về nhà, lấy danh nghĩa là giám sát cô uống thuốc, nên theo lên nhà, thì ngồi luôn không chịu về, lại còn không cho phép cô đuổi anh. Anh hối cô đi tắm, giúp cô hong khô tóc xong, lại hối cô đi nghỉ ngơi, lại còn nói đợi cô ngủ, rồi anh tự giác sẽ về. Kết quả thật ra là gạt người. Anh gạt em, ánh mắt cô đầy vẻ cáo buộc. Gạt em gì nào? Anh tựa lên thành giường lười biếng nhìn cô. Anh nói em ngủ rồi thì anh sẽ đi. Anh đúng là có đi đó, chỉ là đi rồi quay lại. Nếu không trên người anh sao lại có bộ đồ ngủ này để mặc? Còn những đồ vật kia, ở đâu mà ra nào? Anh đẩy góc môi lên, chỉ đống vali hành lý đang để trên vách tường ở góc cửa. Ngôn Hải Lam liền quay người nhìn anh, nhìn đống hành lý để ở góc cửa, lại quay đầu trừng mắt nhìn anh. Vậy là sao? Thực ra thì trong lòng sớm đã có đáp án. Hành lý của anh. Tại sao hành lý của anh lại ở trong phòng em? Tại vì bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ ở đây. Cô trợn to hai mắt lên khó mà tin nổi, dường như không thể tin được bản thân đã nghe được cái gì. Anh nói gì nào? Cô hét lên. Cổ họng em, hình như đã đỡ nhiều rồi. Khuất Căng mỉm cười nói. Trầm ngâm một hồi, cô mới phát hiện cổ họng của mình đúng là không còn đau nữa. Bệnh của cô đúng là đến rất nhanh, mà đi cũng nhanh. Nhưng đây không phải là điểm quan trọng. Quan trọng là... Anh thực ra đang nói gì? Ai đồng ý cho anh ở đây? Em không hề đồng ý. Cô lại hét lên. Em đã đồng ý, không được phép đuổi anh. Cô ngơ ngác một lúc. Anh không thể như vậy được. Anh có thể, trừ khi em định nuốt lời, để mặc anh. Nếu không thì anh là có thể. Anh đã có nghe qua quân tử nhất ngôn, Tư Mã Nan Truy. Khuất Căng vừa nói, vừa nghía sang cô cười. Em không phải quân tử. Trước mắt nhìn khuôn mặt mỉm cười lừa đảo của anh, cô nhịn không được bất mãn nói. Cho nên em muốn nuốt lời để mập hơn. Mọi người vẫn hay nói em quá ốm, mật một chút cũng chẳng sao. Nghe xong, ánh mắt của Khuất Căng từ trên mặt cô chậm chậm di chuyển xuống, đi qua cái cổ thanh mảnh, xương vai xinh xắn, không đầy đặn nhưng lại có ảo giác mê người, làm mạch máu của anh sôi lên, cuối cùng trượt xuống cái eo mảnh như giấy của cô. Hôm nay anh đã ôm cô nên biết được cô còn ốm hơn nhiều so với dáng vẻ bên ngoài nhìn thấy. Em đúng là nên mập lên chút nữa mới được. Anh gật đầu đồng ý. Nhưng em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ nuôi em mập lên. Bất giác ánh mắt của anh lại quay lại trước cô, chăm chăm nhìn xuống những đường cong lúc ẩn lúc hiện dưới y phục cô. Anh đang nhìn đi đâu vậy? Cô nhịn không được thét lên hỏi. Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lúc này trở nên sâu thẳm nóng bỏng và còn tràn đầy sự chiếm hữu của người nam muốn người nữ. Anh muốn làm tình với em. Khuất Căng trực tiếp chỉ rõ, âm giọng khàn đục gợi cảm. Tim cô đập lên dữ dội, tư duy hỗn loạn, còn có một cảm giác giống như bị ù tai, lại giống như muốn quay cuồng, bỗng che phủ toàn thân cô. Cô trừng mắt với anh không biết làm sao, nghe được bản thân đang lắp bắp nói. Đừng, đừng nói đùa nữa. Anh không nói đùa, vì anh trực tiếp đưa tay, kéo cô về phía anh, chuyển người một cái. Cô đã bị đè dưới cơ thể anh, ngay lập tức chuyển về đôi môi đang hé mở vì hốt hoảng của cô. Đầu lưỡi cùng lúc xâm nhập vào sâu trong miệng cô, náo loạn tất cả tư duy và lý trí của cô. Ngôn Hải Lam bị đè dưới cơ thể của anh, tất cả giác quan đều bị thuần phục bởi trọng lượng, thân nhiệt, mùi vị của anh. Hơn nữa, anh dường như muốn nuốt cả cô dưới nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn của anh không thô bạo, chỉ là có chút hoang dại, giống như đã đói quá lâu, nhẫn nại quá lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Cảm giác bỗng lúc bột phát, nhưng với cô cũng không khác gì, do cô mong giây phút này, mong anh đã quá lâu rồi. Cô nhớ nụ hôn của anh, nhớ mùi vị của anh, nhớ cảm giác bàn tay anh phủ lên vuốt ve cô, và nhớ cảm giác anh đè sát cô vào anh, nhịp điệu va chạm trong cô nhớ anh. Nụ hôn của anh di chuyển xuống của cô bất giác phát ra âm thanh. Khuất Căng không trả lời, đôi môi đang bận rộn di chuyển, mút lấy làn da cô, chỉ có hơi thở gấp rút và động tác nôn nóng, cởi bỏ y phục trên người của cả hai. Không hề báo trước, anh để một ngón tay trượt vào giữa hai đùi cô, làm cô không chịu nổi, cong cả người lên, rên rỉ khẩn trương, đưa tay ngăn tay anh lại. Do dự không biết có nên tiếp tục nữa không, vì sao anh... Cô đã hơn 4 năm không làm chuyện này, lại còn đã sinh con rồi. Cô không biết bản thân có thể giống như trước đây, cùng anh hưởng thụ khoái cảm, cho anh được thỏa mãn. Nhưng do dự của cô là dư thừa, vì anh không hề cho cô được quyền nói không. Anh phát ra âm thanh như là an ủi cô, cùng lúc chiếm lấy môi cô, dùng tay còn lại, lấy cánh tay ngăn cản của cô ra, sau đó bắt đầu mạnh dạn chiêu người kích thích ở giữa hai đùi cô, đến khi cô không chịu nổi rên rỉ, vặn vẹo cong người lên, anh liền trượt ngón tay vào trong cô. Dòng nhiệt tràn vào, âm thanh xa rời, cô nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay của anh đang không ngừng trêu đùa trong cô. Em yêu, mở mắt ra, anh khàn giọng nói. Cô không tự chủ được, mở đôi mắt nhìn mông lung, chỉ thấy ánh mắt nóng bỏng của anh phía trên cô. Bỗng cùng lúc, cô có cảm giác anh đang chậm chậm tiến vào trong cô, không phải ngón tay anh, mà chính là anh. Cảm giác anh vừa lớn vừa cứng, không thể đem so sánh với ngón tay lúc nãy, làm cô chịu không nổi phát ra âm thanh nhỏ dịu, giống như kháng cự khó chịu, lại giống hưng phấn khó nhịn. Tiếp đó anh chuyển động, chậm chậm trong cô. Ban đầu là di chuyển dịu dàng, sau đó từ từ mãnh liệt, tăng tốc, nồng nhiệt, ép cô không thể không cong người lên, cùng tốc độ xuống giọng trong âm thanh rên rỉ đạt đến cao trào. Sau đó căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở. Khuất Căng chuyển người nằm dài ra, kéo cô đến bên cạnh mình ôm chặt lấy. Anh cảm thấy toàn thân vô lực, nhịp tim đập mạnh, đầu óc choáng váng, nhưng lại chưa từng có qua cảm giác hạnh phúc mỹ mãn như vậy. Giống như trái tim bị mất đi, cuối cùng lại quay về bên cạnh anh. Anh cúi đầu nhìn cô đã nhắm mắt lại, thỏa mãn yên ắng rơi vào trong giấc ngủ. Khuất Căng bỗng hôn cô, ôm chặt cô vào mình hơn nữa, đưa tay tắt ngọn đèn trên đầu giường. Anh quyết định trước khi mặt trời ló dạng ở đằng đông, sẽ ôm lấy người phụ nữ mình yêu, ngủ lại một giấc. Tỉnh giấc trong sự ấm áp, Ngôn Hải Lam cảm thấy rất quen thuộc, giống như vừa mơ một giấc mơ ấm áp, trong đó có anh ôm lấy cô đi vào giấc ngủ. Cả người cô bỗng cứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về một bên giường, một khuôn mặt anh tú mê người, đang ngủ say, bỗng chốc xuất hiện trước mắt cô, làm trong não cô lúc đó trở nên trống rỗng. Cô nhớ lại, đó không phải là mơ, khi anh thực chất vẫn đang khỏa thân nằm cạnh cô làm sao có thể thuyết phục bản thân mình tin là một giấc mơ chứ, muốn tự mình đưa gạt chính mình lại càng không thể. Chỉ là cô đã làm cái gì vậy, họ đã làm gì? Ký ức nồng nhiệt của đêm qua bỗng lúc làm cho mặt cô đỏ bừng lên, nhưng khi nghĩ đến quan hệ của họ cắt không đứt, càng làm càng rối, trái tim cô lại trở nên lạnh dần, trầm xuống. Khuất Căng, cô thực ra phải nên làm gì với anh đây? Cô không quên được anh, muốn yêu anh, muốn ở những nơi có anh ở đó, nhưng lại không thể chấp nhận anh đùa giỡn với tình yêu, sợ hãi có một ngày bản thân bị anh bỏ rơi. Như vậy cô đúng là vẫn có cách cùng anh bên nhau không? Tôi, Khuất Căng, sẽ quay lại bên cạnh Ngôn Hải Lam, quay lại tìm Ngôn Hải Lam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net